Bóng tối kinh hoàng, chương 23, góc truyện audio.com. Harry Flynn biết giải quyết vụ hai con quỷ cái. Tanner khoái chí nghĩ thầm Flynn đã ra tay là chắc. Tanner thích thú nhớ lại vì sao được gặp gỡ tay Flynn này. Mấy năm trước người anh trai Andrew đứng ra kêu gọi những tay anh chị khắp nơi, sáng kiến lập ra một nơi đón tiếp tội phạm vừa được phóng thích về đây hòa nhập với đời sống cộng đồng, tìm việc làm ổn định cuộc sống. Tanner nghĩ ra một kế hoạch lâu dài hơn bởi không có gì bền vững hơn là tình cảm san sẻ giữa những cựu tù. Bằng mọi biện pháp nghiệp vụ ông tìm hiểu lý lịch những tên tội phạm mới được phóng thích, chọn ra những tên khá, đủ tiêu chuẩn Tanner đặt ra về làm việc cho ông, đảm nhận công việc gọi là công tác đặc biệt. Ông sắp xếp cho một tên cựu tù, Vin Carbolo về làm việc tại cơ sở KIG. Carbolo tướng to con vạm vỡ, hàm râu rậm rạp, mắt sắc như dao. Hắn có nhiều tiền án, vừa can tội giết người. Chứng cứ đưa ra buộc tội thì một số thành viên trong bồi thẩm đoàn mặc nhiên đưa ra phán quyết hắn vô tội, vụ án phải treo lại đó. Chỉ một số ít biết được đứa con gái út ngài thẩm phán bị mất tích, để lại một mẩu thư. Nếu ông giữ im lặng vụ này, đứa con gái của ông sẽ do bồi thẩm đoàn quyết định. Carbolo là tiếp người được Tanner Kingsley mến phục. Tanner được biết còn có một tay cựu tù nữa tên là Harry Flynn. Ông cho điều tra tỉ mỉ lai lịch của Flynn, là một tay cộng tác đắc lực độ. Harry Flynn sinh ra ở Detroit trong một gia đình trung lưu. Người cha do làm ăn thất bại, suốt ngày ngồi một chỗ than vãn. Người cha tính tình gắt gỏng, đối xử bạo ngược với con. Mỗi lần người con có lỗi, ông quơ đại mọi thứ trước mắt, dây nịt, thước sắt hay bất cứ thứ gì quất túi bụi vô người đứa con trai, dường như là để bù lấp khoảng trống trong người ông. Người mẹ làm móng tay cho một hiệu uốn tóc. Người cha thì đối xử tàn bạo, trong khi người mẹ lo và thương yêu con. Khi lớn lên, Harry phải sống trong hoàn cảnh san sẻ tình cảm giữa hai người. Bác sĩ dặn mẹ Harry lớn tuổi khó mà sinh con, cho nên lúc mang thai, bà nghĩ là của trời cho. Khi sinh ra Harry, bà thương yêu nựng nịu cả ngày, dần già Harry được bao bọc trong tình thương của người mẹ. Năm 14 tuổi, một bữa Harry Flynn bẫy được con chuột dưới tầng hầm, hắn tóm lấy dẫm đạp cho chết dưới chân. Nhìn con vật giãy giụa, Harry Flynn cảm thấy mình được quyền sát sinh. Muốn được giết là giết, thấy mình hiền linh như thần thánh. Hắn có quyền lực vạn năng, hắn muốn giữ mãi cái quyền lực đó, đi lùng diệt mấy con vật nuôi trong xóm. Flynn không làm mấy việc đó vì ác tâm hay do bản năng xui khiến. Hắn muốn ra oai nhờ được ơn cõi trên ban cho tài năng sát sinh. Hàng xóm mất mấy con thú kiểng chạy đi kiện lên chính quyền, một sáng kiến được bày ra để theo dõi. Cảnh sát đem con chó săn đặt trước bồn cỏ nhà hàng xóm, dây chòng vô cổ giữ không cho nó sổng đi. Địa điểm được đánh dấu, chờ đêm xuống ngồi rình, quả nhiên Harry Flynn xuất hiện chân bước về phía con mồi. Hắn khều cho con vật há quai hàm rồi đưa cây pháo đã thắp sáng dí ngay vô mồm. Vừa lúc đó cảnh sát nhào tới, lục soát trong người hắn còn một hòn đá dính đầy máu, một con dao nhíp. Hắn bị tóm đưa vô trại giáo huấn 12 tháng. Mới vô trại được một tuần, hắn đánh đập một học viên mang thương tích. Bác sĩ trại chẩn đoán hắn bị chứng rối loạn tinh thần hoang tưởng. Hắn bị tâm thần, bác sĩ dặn dò lính gác, đề phòng phải đưa qua cách ly. Góc truyện audio.com. Hết hạn giáo huấn năm 15 tuổi, hắn được cho ra trại tạm tha. Trở lại lớp học, Phương được coi như người hùng. Bọn chúng tham gia nhiều vụ móc túi, lấy trộm cửa hàng. Nhanh chóng Flynn là kẻ cầm đầu cả bọn. Trong một trận xô sát giữa đêm khuya, lưỡi dao sượt qua trên khóe miệng để lại vết sẹo ăn sâu vô da, khiến cho hắn nhếch mép cười hoài. Bọn trẻ càng lớn lên trổ tài cướp xe, trèo tường ăn trộm. Một vụ cướp táo bạo giết chết chủ cửa hàng. Harry Flynn bị kết tội cướp tài sản có vũ khí, xúi dục gây án, bị xử 10 năm tù. Hắn là tên tội phạm sừng sò nhất trong trại giam. Chỉ cần một cái liếc mắt, đồng bọn phải biết nề nang. Hắn quậy phá không ai dám đi báo. Một ngày kia, bảo vệ kiểm tra đi ngang qua buồng giam Harry Flynn, nhìn vô trong hoảng hốt, một tên giam cùng phòng nằm trên vũng máu dưới sàn, bị đánh đập dã man. Đứng bên ngoài, gã nhìn vô, Flynn đứng cười thỏa mãn. Thế đấy, quân khốn kiếp, mi không chạy đâu khỏi, để ta lo o bế cái ghế điện dành cho mi. Flynn nhìn ra ngoài ung dung, nhấc cánh tay trái lên, hắn giấu nguyên con dao hàng thịt dưới tay áo còn dính đầy máu. Hắn lạnh lùng buột miệng nói, ta giết mi để tự vệ. Bọn tù không dám khai ai đã nhìn thấy Flynn đánh đập một tên đồng bọn dã man cho tới chết, độ. Tanner chọn được Flynn là do ở chỗ hắn hăng say với công việc xếp giao. Tanner nhớ lại lần đầu tiên Flynn được giao việc trong chuyến đi tốc hành qua Tokyo. Dặn phi công lo khởi động chiếc Challenger chuẩn bị đi Tokyo. Chuyến này chỉ có hai người, lệnh được ban ra nhằm lúc khẩn trương nhưng phải thi hành ngay, không được giao cho ai khác hơn. Tanner sắp xếp gặp gỡ Akira Izo lúc ông đến Tokyo, đặt phòng tại khách sạn Okura Hotel. Lúc đang bay trên bầu trời Thái Bình Dương, Tanner tính toán công việc sắp tới. Ngay lúc phi cơ hạ cánh, ông tính toán công việc trong tình huống chắc thắng. Từ sân bay Narita về Tokyo mất một tiếng, ông ngạc nhiên nhìn thấy quang cảnh vẫn như xưa, trầm lặng, đổ. Akira Izo ngồi đợi ông tại nhà hàng Phil Miki Massimo. Izo tuổi chạc 50, khuôn mặt xương sầu, mái tóc hoa râm, hai mắt sáng tinh anh. Nhác thấy Tanner, ông đứng lên chào. Rất hân hạnh được gặp ngài. Thiệt tình tôi phải ngạc nhiên khi được ông nhắc tới. Làm sao ông phải lặn lội tới đây? Tanner nhếch mép cười, tôi là người mang tin lành đến cho ông nên không tiện nói trên máy. Tôi muốn nhìn thấy ông thành đạt và giàu có. Akira nghe nói lấy làm lạ. Thật vậy sao? Người phục vụ bước tới chào khách. Ta gọi món gì đã rồi bàn việc chứ? Xin nhường ông, Kingsley. Ông biết món cơm Nhật chưa hay để tôi gọi. Cảm ơn, để tôi gọi. Ông thích món sushi. Vâng, Tanner quay lại dặn người phục vụ. Cho tôi mấy món hamachi, temaki, kaibashira và ama. Ebi, Akira Izo cười thích thú. Khá lắm, ông nhìn người phục vụ. Cho tôi mấy món đó. Trong bữa ăn, Tanner gợi chuyện. Ông đang làm cho một hãng nổi tiếng, tập đoàn đệ nhất công nghiệp Tokyo. Ông quá khen, ông làm việc được bao lâu? 10 năm, khá lâu. Ông nhìn sâu vô mắt Akira nói. Đúng ra ở lâu năm phải xin chuyển đi. Ủa, sao tôi phải xin đổi đi thưa ngài Kingsley? Bởi tôi sẽ đề nghị ông một chỗ làm mà chắc là ông không thể từ chối. Lương tháng ông làm bao nhiêu tôi không rõ, tôi sẽ trả gấp đôi số lương hiện tại nếu ông muốn về làm tại cơ sở KIG. Thưa ngài Kingsley, tôi không thể bỏ đi. Sao vậy? Nếu ông còn hạn hợp đồng, tôi sẽ tìm cách dàn xếp. Akira buông đũa xuống, thưa ngài Kingsley, tại nước Nhật nếu đang làm cho một công ty thì nơi đó như nhà mình. Góc chuyện audio.com, nếu không còn làm nữa, công ty sẽ lo suốt đời. Tôi muốn chuyện tiền bạc, tôi muốn đề nghị ông. Không, ai, Sia, say, xin, ông nói sao, tức là chữ tín còn hơn cả tiền của. Akira chăm chú nhìn, ông thấy lạ. Sao ông muốn chọn tôi? Bởi tôi được nghe nhiều điều lý thú về ông. Tôi e là ông phải lặn lội tới đây mà không được gì ông Kingsley. Tôi sẽ không bỏ công ty mà đi, ông nên thử thời vận một chuyến. Tôi nghĩ không có ân oán gì với công ty. Tanner ngồi dựa ra sau nhếch mép cười. Làm gì có, ở nơi tôi giá mà tất cả cũng muốn giữ chữ tín như ông. Ông sực nhớ lại, dù sao tôi có đem theo đây một món quà dành cho ông và gia đình. Chốc nữa sẽ có người mang tới khách sạn. Người mang quà tới là Harry Flynn, người bồi phòng phát hiện xác ông Akira treo cổ bên trong tủ quần áo. Kết quả giám định nạn nhân tự tử, cách chương.